Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả, Mộc Hằng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1021, chương 1021, một chỉ ếch xanh bốn chân. Rất nhanh, Phương Ninh liền rõ ràng qua to lớn long nhãn. Nhìn xem Nhâm Nhược Phong bắt đầu ra lệnh, từng dãy hình người người máy. Từ phụ cận cánh cổng ánh sáng bên trong nối đuôi nhau mà ra. Nối liền không dứt, xếp thành chỉnh tề đội ngũ. Mỗi cái người máy trong tay đều ôm một cái bệnh viện chuyên dụng nuôi trẻ dương. Đợi đến vô số kể người máy dọc theo bờ sông hai bên bờ. Lập trận thế về sau, Nhâm Nhược Phong liền quả quyết địa đem cái kia bình chất lỏng màu đỏ. Đổ vào cái kia thanh tịnh huyết hà. Không, về sau nên đổi tên gọi, mẫu thân sông. Đây chính là thật mẫu thân sông A. Một cái liền muốn thay nghén hơn 100 triệu tử tôn. Phương Ninh rất tin tưởng. Không dùng đến thời gian quá dài. Đầu này, mẫu thân sông liền sẽ ở tử tôn cung phụng cùng tín ngưỡng bên trong. Sinh ra một cái vĩ đại ý thức. Đây không phải hư vô phiêu miếu cung phụng, mà là thật sự huyết thống cùng thai nghén chi tình. Tựa như thần châu người cung phụng tổ tông, lại bị người phương Tây cho rằng là bàng môn tà đạo. Mà ở thần châu người xem ra, chỉ là vì một cái hư vô phiêu miếu thần tượng, liền đánh chết đánh sinh. Chẳng lẽ không càng là bàng môn tà đạo sao? Chí ít cung phụng tổ tông còn có cái chân thật bất hư đầu nguồn. Không có tổ tông mở thổ địa cùng còn sót lại gia sản. Tử tôn rất khó nhiều đời địa thuận lợi sinh sôi. Mà thần nguyên thời đại về sau, loại hành vi này lại là mang đến rất tốt hồi báo. Huyết sát bí cảnh bên trong, chuyển sinh trì bên trong, vô số tụ tập vong hồn. Hơn phân nửa lại là thần châu người. Nó nguyên nhân ngay tại ở thần bí thời đại mở ra về sau. Năm qua năm cố định tế tự, khiến cái này vong hồn đạt được từ nơi sâu xa nhớ thương. Mới lấy còn sống, tựa như đã từng thượng đế chi tử William như thế. Hắn vẫn nghĩ tới nào đó nữ tử. Đối phương vong hồn mới có thể có lấy còn sống. Phương Ninh nghĩ đến sự tình. Không bao lâu, rất nhanh liền nhìn thấy nước sông sôi trào lên, chỉ gặp cái kia bình chất lỏng màu đỏ, cấp tốc ở trong nước lan tràn, mỗi cái phân tán giọt máu, tựa hồ đều trở thành một cái thai nghén sinh mệnh hạch tâm. Hắn nắm chặt đối đại gia nói, tốt, thần thống, đến lượt ngươi xuất thủ, đáng giận, dùng tới ta thời điểm liền gọi thần thống, không dùng được liền là thùng cơm. Ngươi còn thật là bợ đỡ a. Đại gia tức giận bất bình mà nói lấy. Sau đó chủ trì bí cảnh thiên đạo điều khiển huyết hà biến hóa. Hệ thống nhắc nhở. Hệ thống cải biến bí cảnh thiên đạo pháp tắc. Kích hoạt huyết hà thai nghén trưởng thành công năng. Sau một khắc, chỉ nghe wa wa wa. Vô số âm thanh gọi từ dưới mặt sông vang lên. Lập tức dọa Phương Ninh nhảy một cái. Không chỉ là hắn, đợi tại bên bờ, trông mong lấy đợi Nhậm lão đầu. Còn có cái khác những người phụ trách, từng cái đều là sắc mặt hoảng sợ. Chuyện gì xảy ra? Nhâm tiên sinh, chẳng lẽ ngài người chủ trì loại kế hoạch? Xảy ra vấn đề? Đúng vậy a, cái này nghe không giống như là hài nhi gáy tiếng khóc. Giống như là một đám ếch xanh đang tìm mụ mụ. Chẳng lẽ là chúng cái gì nguyền rủa? Chúng ta thai nghén mà ra hài nhi, bị biến thành một đám ếch xanh. Nhâm Nhược Phong vậy nhíu chặt lông mày, chăm chú nhìn dưới mặt sông, tựa hồ muốn nhìn rõ ràng bên trong đến cùng phát sinh cái gì. Chỉ gặp dưới mặt sông, từng bầy bốn chân ấu tiểu sinh linh, giống từng cái hình bóng bình thường, bắt đầu bơi động, quả là thế. Thượng giới những thần linh kia quỷ tôn, làm sao có thể xem chúng ta nhẹ nhàng thoải mái địa tăng trưởng thực lực. Bọn hắn khẳng định hội từ đó cản trở. Đúng vậy a, bí cảnh cũng không phải tuyệt đối an toàn địa phương người. Bọn hắn như thế có thể chảy vào. Cái này sớm đã bị đã chứng minh. Thật là đáng hận, Vậy mà như thế táng tận thiên lương. Vậy mà tại thay nghén hài nhi quá trình bên trong thi hạ nguyền rùa. Một đám cường đại những người tu luyện, lúc này nghiễm nhiên hóa thân thụ hại vọng tưởng người. Nhào nhào nghĩa phẫn điền ưng nói. Hệ thống không gian bên trong. Phương Ninh tranh thủ thời gian chất vấn nói. Đại gia, đây là xưng A chuyện. Ếch, không có ý tứ. Đại gia ngượng ngùng nói. Lần thứ nhất thao tác. Không có theo quá trình đi. Xảy ra chút tiểu bác. Hệ thống âm thanh làm sai đều do cái kia da xanh ếch xanh. Lưu lại cho ta bóng mờ quá lớn. Để cho ta đem nó thanh âm bỏ vào. Lời này hẳn là ngược lại a. Phương Ninh rất im lặng. Rõ ràng là ngươi cho nó lưu lại bóng mờ quá lớn. Da xanh ếch xanh nghe vậy nhảy ra. Cao giọng đồng ý. Hoa hoa, chính là như vậy. Hoa hoa, chính là như vậy. Ếch, quả nhiên như đúc như thế. Ngươi còn thật là hội tỉnh công phu. Phương Ninh không biết nói gì. Các ngươi hai cái bớt nói nhảm. Để bọn hắn kiên nhẫn chút. Ta muốn điều chỉnh điều chỉnh. Nếu không ngươi đến làm. Đại gia vung nồi đường. Tốt, tốt. Ngươi chậm rãi điều chỉnh thử bác. Ta cái này để bọn hắn yên tĩnh yên tĩnh. Phương Ninh khu động lửa cháy long xuất hiện tại trên. Bờ sông không. Các loại an tâm chớ vội. Có bản tọa ở đây. Rất nhanh liền hội khôi phục bình thường. Có thần long đại tôn hóa thân tự mình trấn an. Những tu luyện này cường giả. Lập tức an tĩnh lại. Trên thực tế bọn hắn hội nhất thời kinh hoàng. Cũng chỉ là kỳ vọng quá lớn. Coi như Phương Ninh không ra mặt. Bọn hắn vậy hội rất nhanh chấn định lại. Bắt đầu suy nghĩ ứng đối phương pháp. Như thế làm phiền tôn giả. Được chuyện về sau. Trước đó đáp ứng tốt pháp lực chia. Tất nhiên sẽ không khiếm khuyết mảy may. Nhâm Nhược Phong tranh thủ thời gian cam kết. Ân, trước đó nhân khẩu bạo tăng trong kế hoạch. Cho thần long tôn giả điều kiện chính là. Mỗi thai nghén một người. Đem đến đối phương trưởng thành về sau. Trở thành người tu luyện. Mỗi ngày pháp lực lợi nhuận bên trong. Liền có 5% pháp lực số định mức thuộc về thần long. Có thể đạt thành dạng này hiệp nghị. Là dựa vào cửu chuyển kim đan quyết, còn có lấy pháp lực thủy tinh vì vận doanh cơ sở pháp lực ngân hàng. Có hai cái này làm cơ sở, mới có thể để cho pháp lực điểm số biến thành một loại thương phẩm. Cái này tại thượng giới là căn bản là không có cách tưởng tượng. Tại thượng giới, mong muốn lợi dụng người khác pháp lực, hoặc là đồng môn đồng nguyên, hoặc là liền là giết yêu lấy đan. Hoặc là tu hành tà ma công pháp, cưỡng ép thôn phệ người khác pháp lực, mà muốn cùng đất bằng, đại quy mô địa thông qua thương nghiệp thủ đoạn đến tụ tập pháp lực. Là căn bản làm không được, dùng tiền vậy mua không được, cho nên đại gia mới có thể nói đây là nó tiền. Quan hệ đến đại gia tiền, nó làm việc hiệu suất luôn luôn rất cao, cũng không lâu lắm, trên mặt nước. Liền bắt đầu vang lên một mảnh gáy tiếng khóc, oa oa oa, réo lên không ngừng, vốn phải là để vô số phụ mẫu tâm phiền ý loạn. Hoang mang lo sợ, luống cuống tay chân thanh âm, nghe vào bên bờ chờ đợi tu luyện cường giả trong tai. Lại là tiếng trời, chỉ gặp cái thứ nhất đứa bé bay nhảy nổi lên mặt nước. Dẫn đầu nhắm mắt lại hướng bên bờ du động tới. Không hào phóng bốn phía bốc lên, liền là chìm không đi xuống. Mau mau, mọi người đều giúp nắm tay, tranh thủ thời gian đem những hài tử này đưa vào chăm sóc trong giương. Nhâm Nhược Phong tuổi già, an lòng, cái thứ nhất cúi người xuống, đem cái này từ mẫu hà bên trong sinh ra đứa bé ôm. Thả tại sau lưng một máy người chăm sóc trong giương, người máy kia lập tức khép lại cái giương. Nhưng sau đó xoay người hướng cánh cổng ánh sáng đi đến. Cái khác tu luyện cường giả nhau nhau làm theo. Đương nhiên càng nhiều là những người máy kia đang làm việc. Từng cái nhẹ chân nhẹ tay. Đây chính là bọn hắn cùng cái kia chút di chuyển người khác biệt. Di chuyển người chế tạo ra nhân loại. sinh mà không vì người, sinh ra liền là pháp lực công cụ sản xuất tồn tại, mà bọn hắn thông qua huyết hà dựng dục ra đến hài nhi. Không chỉ là người, hơn nữa còn cực kỳ coi trọng, quan hệ này đến cả nhân loại tương lai, một lần 10 tỷ, trưởng thành 15 năm, sinh em bé không quy phạm, thân nhân hai hàng nước mắt. Phương Ninh nhìn ra ngoài một hồi, vô số tại trong nước sông bốc lên hài nhi, ô oa, khóc lớn tràng diện, sôi phản doanh thiên, liên tiếp, Nhâm Nhược Phong ôm cái này đến cái khác, hoàn toàn không có đem mình khi thành đại nhân vật hoặc là cường giả, mà là cười đến trên mặt đều tràn ra nếp thịt tử. Đây chính là trên trăm ức, người ôm tới mà, Phương Ninh không khỏi địa oán thầm đường. Vì đề cao sơ tán hiệu suất, rất nhanh nước sông chậm rãi phun trào, không ngừng sinh ra hài nhi, bắt đầu hướng mấy trăm cây em dài một đoạn bờ sông. Phân tán mà đi, Phương Ninh lùi về phòng nghỉ, nghỉ ngơi mấy giờ, đầy trong đầu vẫn là hài tử khóc kêu một tiếng âm. Hắn không khỏi địa thật sâu bội phục lên cái kia chút hợp cách phụ mẫu đến. Thật là không dễ dàng a. Làm cái vú em không dễ dàng a, cả đời này liền sinh dòng dã 10 ngày, thời gian 10 ngày, vô số người máy ra trận mới đem cái này chút đứa bé thu nạp tốt, đưa về truyền thừa bí cảnh nuôi dưỡng, đợi đến huyết sát bí cảnh một lần nữa an tĩnh lại. Phương Ninh lúc này mới thở dài một hơi, a, cái này giống như có chút quá bình thản, lớn như vậy cử động vậy mà không ai tìm phiền toái. Phương Ninh lắc lắc đầu nói, cái này không rất tốt sao? Ngươi là rảnh đến khó chịu, còn muốn có người đến tìm phiền toái. Đại gia hậm hực đường, ngươi hiểu cái gì? Cái này tiến một bước bằng chứng trước kia cái nhìn. Thượng giới đám gia hỏa, không quan tâm nhân loại lực lượng mạnh bao nhiêu, nhân loại pháp lực sức sản xuất càng cao, ngược lại càng phù hợp bọn hắn kỳ vọng. Ta cực kỳ hoài nghi, cho lúc trước cùng nhân loại các loại áp lực, cũng là vì hôm nay một màn này cửa hàng. Phương Ninh thật sâu mà nói lấy, a, là thế này phải không? Cái này cũng phù hợp ta kỳ vọng. Đúng vậy a, mọi người đều như vậy kỳ vọng, đến cùng ai mới có thể đem lớn nhất bánh gato phân đi? Chỉ có thể rửa mắt lấy đợi. Không cần nhìn, khẳng định là ta. A, ngươi bây giờ trình độ văn hóa không thấp sao? Còn có thể a, giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.